Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, Thiên Nhãn Kỵ Sĩ Đoàn. Lâu đài là lãnh địa hạch tâm kiến trúc, cũng là tương lai mình muốn chỗ ở. Cho nên khi nhưng muốn trọng điểm chú ý, lâu đài kiểu dáng có thể lựa chọn, nhưng là chức năng nhưng là cố định, trừ người có thể ở ngoài. Còn có cường đại năng lực phòng ngự, cùng với xuất binh năng lực, chức năng vô cùng cường đại. Quấn quýt tại ba, Sở Ca cuối cùng lựa chọn một cái mang có mấy cái đỉnh nhọn tháp lầu lâu đài. Cái này thành bảo cao 25m, chủ thể kiến trúc cao 15m, thoạt nhìn phi thường giống chuyện cổ tích bên trong cái loại này kỳ huyễn lâu đài. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao Matisse vị trí cái thế giới kia, cũng là một cái kỳ huyễn thế giới mà. Mặc dù là phi thường thấp ma, những thứ này nông dân xây dựng công trình kiến trúc tốc độ tương đối nhanh. Trên thực tế cùng với nói là xây dựng chẳng bằng nói là xây. Cái này kiến trúc bản vẽ hiệu quả có một cái phi thường thần kỳ chức năng. Một khi nhất định phải xây dựng một cái nào đó kiến trúc, một cái kiến trúc vật hư ảnh sẽ xuất hiện tại đòi kiến tạo vị trí. Chỉ cần đem tài liệu để lên, liền những tài liệu này liền sẽ tự động biến thành kiến trúc một bộ phận. Cho nên trước xây dựng cái kia máu nhà dân cái gì, hoàn toàn không dùng được 10 phút liền có thể xây dựng lên tới. Bất quá lâu đài xây dựng lên tới bị chậm hơn nhiều rồi. 100 nông dân ước chừng gõ lấy kết quả vừa giữa trưa, lâu đài mới tính bị kiến tạo đi ra. Nhìn lấy cái này nhô lên phẳng phất trống rỗng xuất hiện hùng vĩ lâu đài, Sở Ca trong lòng vậy kêu là một cái mỹ a. Rốt cuộc có căn cứ của mình rồi. Cái phòng này có thể so với chính mình cái kia lầu trọ thoải mái hơn nhiều. Bất quá đồ chơi này hẳn không có vấn đề chứ. Cái này cho tới trưa liền cho gõ đi ra ngoài lâu đài, chung quy làm cho người ta cảm giác có chút không quá đáng tin cảm giác. Không phải là đậu hủ nát công trình chứ. Hắn đi tới dùng tay vỗ một cái lâu đài vách tường. Rất bền chắc, cảm giác cùng chân chính tường đá cũng không có gì khác nhau. Được rồi, xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều. Hệ thống này xuất phẩm tất trúc tinh phẩm A. Không kịp đợi, Sở Ca mang theo Matisse cùng Alex đi vào lâu đài cửa chính. Vừa vào cửa, nhưng là một cái to lớn cửa phòng. Màu đỏ màn theo phía trên đại sảnh rủ xuống tới. Phía trên có màu đen quạ đen đồ án. Đó là Hàn Nha Thành công tước ký hiệu. Hai cái cầu thang quanh co hướng lên. Sở Ca một đường đi lên. Vừa đi vừa nhìn. Mỗi một tầng đều có thật nhiều trống không căn phòng. Đủ loại công dụng. Đáng tiếc đều không có một bóng người. Hơn nữa cũng không có đồ gì trưng bày. Trên căn bản chính là một cái to lớn thành trống không bảo. Một mực đi tới lâu đài lầu cuối. Đi tới lãnh chúa trong phòng khách. Cái lãnh chúa này phòng khách nằm ở lâu đài đỉnh cao nhất một cái lớn nhất trong tháp lâu. Bốn phía mở ra một vòng cửa sổ và sân thượng. Đứng ở lầu chót trên ban công. Hướng về phía dưới nhìn lại. Cảnh sắc chung quanh nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên loại này cao cao tại thượng cảm giác chính là thoải mái a. Sở Ca tại lãnh chúa trong phòng khách còn tìm được một cái to lớn thật giống như bàn cắt một dạng đồ vật, nghiên cứu một cái Sở Ca mới phát hiện vậy thật ra thì nhưng là một cái thao tác giao diện. Có thể khống chế vận hành toàn bộ lãnh địa xây dựng. Cứ như vậy Sở Ca cũng không cần hiện trường chỉ huy. Toàn bộ lãnh địa công trình kiến trúc lúc này đều rõ ràng hiện ra ở trên sa bàn. Cái kia 100 nông dân chính giống như mini tiểu nhân cần cù công việc. Tiếp tục nói vật liệu vận chuyển đến lâu đài cùng cư dân trong lòng. Một khi vật liệu bị vận chuyển tới cái này hai tòa kiến trúc vật trong, tài nguyên liền bị toàn bộ lãnh địa hệ thống cho thu rồi. Tại bàn cắt bên cạnh còn có một chút con số. Lúc này đang không ngừng thay đổi. Chính là được thu vào vật liệu số lượng. Ha ha. Cái này thao tác giao diện thật đúng là trực quan a. Sở Ca nhìn một chút toàn bộ lãnh địa cấu tạo, rất nhanh liền có chủ ý. Hắn quyết định đem toàn bộ lãnh địa chia làm chức năng bất đồng mấy cái khu vực. Cái thứ nhất là khu dân cư, chủ yếu dùng để đặt vào nhà dân, cư dân trung tâm, cung cấp dân số cùng chế tạo nông dân. Cái thứ hai khu vực là khu quân sự, chủ yếu dùng để xây dựng đủ loại quân sự công trình kiến trúc, trại lính, chuồng ngựa, sân tập bắn, cùng với kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Cái thứ ba khu vực vì chức năng khu, chủ yếu xây dựng lò rèn, quán rượu, trạm dịch, kỹ viện không sai. Công tước lãnh địa còn có thể xây dựng kỹ viện. Tại kỹ viện có thể phòng huấn luyện điệp cùng thích khách, cái này hai loại đặc thù đơn vị. Đối với cái này công trình kiến trúc Sở Ca cũng có chút không nói gì. Bất quá mặc dù không quá có thể có người đến đi dạo, bất quá vẫn là xây dựng một cái đi. Nói không chừng sau đó sẽ yêu cầu gián điệp thích khách thời điểm đây. Cái thứ tư khu vực chính là đối ngoại cởi mở khu. Sau đó nói không chừng sẽ có người ngoài đến. Cho nên, vì sợ bị người nhìn ra cái căn cứ này vấn đề, vẫn là phải xây dựng một chút tương đối thường dùng bình thường kiến trúc. Cái này bốn cái khu sẽ bị tường thành bao vây. Cho nên sau đó phải kiến tạo chính là tường rào rồi. Có cái này thao tác giao diện, chỗ tốt lớn nhất chính là thị giác càng thêm trực quan. Xây dựng thành tường thời điểm cũng có thể càng thêm dễ coi. Sẽ không đông quải tây quải rồi. Sở Ca dùng tường rào tướng lãnh mà vây quanh một cái hoàn mỹ hình tứ phương. Tại tường thành bốn phía các mở một cửa. Bốn cái tấm đá lối đi dẫn tới lãnh địa trung tâm. Mà tại lãnh địa trung tâm chính là lâu đài vị trí hiện thời rồi. Xác định kế tiếp xây dựng thứ tự. Sau đó Sở Ca liền để những nông dân kia liền lập tức bắt đầu bận rộn sống. Nhìn lấy những người nhỏ này, có đem vật liệu hướng trong pháo đài vận chuyển, có đối với mặt đất sao sao đà đà, từng đạo tường đá, công trình kiến trúc ma thuật như vậy dâng lên, thật là có một loại chơi đùa lập tức chiến lược trò chơi cảm giác. Trại lính Sở Ca tạo hai cái, kỵ binh sân huấn luyện tạo một cái, sân tập bắn cũng tạo một cái, tiễn tháp Sở Ca ước chừng tạo 20 cái. Đồ chơi này có thể tự động xạ kích. Là dùng tốt phi thường loại hình phòng ngự kiến trúc. Mặc dù uy lực kém một chút. Dù sao chỉ có thể bắn tên mà thôi. Không chỉ trên tường thành tạo ước chừng 16 cái. Liền ngay cả trên thành bảo cũng an 4 cái. Cái này tiễn tháp bên ngoài quan sát ngược lại là cũng không đột ngột. Cùng lâu đài phong cách rất dựng. Trừ cái đó ra. Quán rượu, trạm dịch, lò rèn các loại chức năng tính chất kiến trúc. Sở Ca một cái không sót, tất cả đều cho tạo một cái. Bất quá muốn đem những kiến trúc này vật toàn bộ tạo xong, sợ rằng đến mấy ngày thời gian mới được. Mặt khác coi như quân sự hình lãnh địa, Sở Ca còn có thể xây dựng một người kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Sở Ca click xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Gợi ý của hệ thống. Xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh yêu cầu một người kỵ sĩ đoàn bằng chứng. Có hay không xây dựng? Sở Ca móc ra kỵ sĩ đoàn bằng chứng. Lựa chọn là, kỵ sĩ kia đoàn bằng chứng nhất thời biến mất không thấy. Gợi ý của hệ thống. Mời lựa chọn ngươi muốn kiến tạo kỵ sĩ đoàn. Sở Ca trước mắt lập tức bắn ra một hàng có thể chọn kỵ sĩ đoàn. Lam heo rừng kỵ sĩ đoàn. Đông lang kỵ sĩ đoàn. Liệp ưng du hiệp kỵ sĩ đoàn. Long nhà kỵ sĩ đoàn. Kim lộc kỵ sĩ đoàn. Hàn nha kỵ sĩ đoàn. Thậm chí còn có hoảng sợ kỵ sĩ đoàn. Vậy đại khái là bởi vì mình thu phục Matis quan hệ đi. Tại chỗ có tuyển hạng phía dưới cùng còn có một cái tự xây kỵ sĩ đoàn. Sở Ca muốn chọn chính là cái này. Dù sao trước những kỵ sĩ kia đoàn sử dụng đều là vũ khí lạnh. Đặt ở cái đó thời trung cổ bối cảnh thế giới có lẽ rất mạnh. Nhưng là tại trong hiện thật, liền tương đối đau chứng. Không chỉ không đánh lại súng ống. Hơn nữa không có biện pháp lĩnh đi ra ngoài a. Sở Ca còn trông cậy vào kỵ sĩ đoàn cung cấp một chút thủ hạ đắc lực đây. Phải nói tự xây kỵ sĩ đoàn thiếu sót. Cái kia là nhiều vô cùng. Bởi vì là mới xây kỵ sĩ đoàn. Tất cả kỵ sĩ mới bắt đầu thực lực đều là vô cùng yếu. Hơn nữa trang bị cũng là phi thường kém. Chỉ có huấn luyện dùng áo giáp, kiếm gỗ, đoàn cung các loại. Lãnh chúa cần muốn tiêu tốn rất nhiều kim tiền cho bọn họ thay đổi quần áo. Còn cần càng nhiều hơn kim tiền cùng thời gian tới đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Mới có thể làm cho tự xây kỵ sĩ đoàn dần dần tăng lên sức chiến đấu. Có thể nói, Không có tiền là tuyệt đối chơi đùa không chuyển chức năng này. Hơn nữa, tự xây kỵ sĩ đoàn muốn tạo thành sức chiến đấu yêu cầu rất nhiều thời giờ. Cho nên tại thế giới Matis, lãnh chúa đều sẽ chọn một cái có sẵn kỵ sĩ đoàn tới xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Mà tự xây kỵ sĩ đoàn chỗ tốt lớn nhất, đại khái là có thể tương đối tự do phối hợp phát triển năng lực của bọn họ rồi. Bất quá Sở Ca cũng không quan tâm, trực tiếp lựa chọn tự xây kỵ sĩ đoàn. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian và kim tiền. Gợi ý của hệ thống, mời làm ngươi kỵ sĩ đoàn mệnh danh, liền kêu Thiên Nhãn kỵ sĩ đoàn đi. Gợi ý của hệ thống, mệnh danh hoàn thành, mời thiết lập ngươi kỵ sĩ và người hầu binh chủng loại hình. Mỗi người kỵ sĩ đoàn đều có hai loại đơn vị tác chiến. Một là kỵ sĩ đoàn chủ lực binh chủng. Hai là người hầu, là kỵ sĩ đoàn binh chủng phụ trợ. Nói thí dụ như, Nox Vương quốc quốc lập kỵ sĩ đoàn to long kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ là long nha kỵ sĩ. Mà người hầu chính là long dực khinh kỵ binh. Lại tỉ như, Đông Lang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ là Đông Lang kỵ sĩ. Mà người hầu chính là móng vuốt sói lược đoạt giả. Hai người thường thường không phải là cùng một cái binh chủng. Lấy hỗ trợ lẫn nhau với nhau chỗ thiếu sót. Đối với mình muốn thiết lập cái này người kỵ sĩ đoàn hình thái, Sở Ca đã từ lâu nghĩ xong. Kỵ sĩ binh chủng loại hình lựa chọn vì nỏ binh loại. Sở dĩ chọn cái này một loại là bởi vì nỏ là gần gũi nhất hiện đại súng ống vũ khí. Cứ như vậy mới bắt đầu kỵ sĩ liền sẽ kèm theo thuật bắn năng lực. Mà người hầu binh chủng loại hình là thiết lập vì đầu mâu binh. Đầu mâu binh có ném kỹ năng thêm tầng. Có thể cho bọn họ trang bị lựu đạn bỏ túi luồng chớp đạn chờ vũ khí dùng để ném. Làm phụ trợ binh chủng. Loại này binh chủng phối hợp tại cổ đại thế giới là phi thường đau chứng một loại lựa chọn. Nhưng là nếu như có vũ khí hiện đại ủng hộ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Gợi ý của hệ thống. Binh chủng lựa chọn hoàn tất. Mời làm ngươi kỵ sĩ và người hầu mệnh danh. Sở Ca đối với cái này cũng đã sớm suy nghĩ xong. Kỵ sĩ liền kêu là Thiên Nhãn cục đặc công. Người hầu liền kêu là Thiên Nhãn đội đột kích. Gợi ý của hệ thống. Người kỵ sĩ đoàn đã set up complete. Người có thể đối với bọn họ tiến hành trang bị phối hợp cùng năng lực thăng cấp. Xem ra một cái chi phí. Một người kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ yêu cầu 500 đơn vị thức ăn. 300 đơn vị kim tới xây dựng. Hơn nữa chiếm cứ 3 người miệng. Một người kỵ sĩ đoàn người hầu thì cần muốn 300 đơn vị thức ăn. 150 đơn vị kim tới xây dựng. Chiếm cứ 2 người miệng. Giá tiền này có thể so với nông dân quý rất nhiều, quả nhiên không hổ là cao cấp binh chủng. Kỵ sĩ xây dựng hạn mức tối đa là 50 người. Mà người hầu chính là 100 người. Chủ ý này là căn cứ tước vị tới thiết định. Ngoài ra, bởi vì yêu cầu chiếm cứ đại lượng dân số, cho nên có thể hay không tạo tràn đầy cũng là ẩn số. Dù sao toàn bộ công tước lãnh địa dân số hạn mức tối đa cũng chỉ có 1.000 người mà thôi. Đây là tạo tràn đầy dân cư dưới tình huống. Hơn nữa hiện tại Thiên Nhãn đặc công cùng Thiên Nhãn đội đột kích trang bị đều phi thường mộc mạc. Ăn mặc huấn luyện dùng áo vải, áo giáp, vũ khí là đơn sơ săn nỏ, đầu mâu cùng dao găm đoản kiếm. Coi như kiến tạo ra được cũng không có sức chiến đấu gì. Giá cả còn chết quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.